Magician trong thế giới comic. Chương 476, Ma Pháp Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe định vị nhiều lần Atlantis vị trí. Cuối cùng cũng coi như cho hắn tìm tới một cái coi như không tệ điểm dừng chân. Nói thật sự, Noe cũng không sợ nước. Là một người ở ngoài không gian đều có thể an ổn sống sót, ma pháp sư làm sao có khả năng gặp sợ nước biển thứ này. Noe nhưng không hy vọng mình bị làm cùng một cái ướt sũng giống như. Cộng thêm trên Desmond cùng cái kia không có bị Noe làm tỉnh lại cái gì người trưởng khống. Bởi vậy Noe mới cần tìm một cái càng tốt mà điểm dừng chân. Căn cứ lần trước biến thành cự long nhận biết được ký ức. Noe không ngừng đem định vị dưới gì. Noe căn bản liền không biết Atlantis chìm xuống đến cùng bao nhiêu. Bởi vậy Noe chỉ có thể mỗi cách một cái chiều sâu liền dò xét một phen. Cuối cùng cũng coi như cho Noe cái thử ra đến rồi. Cũng thật là không đơn giản đây. Noe khóa chặt một cái chuẩn xác vị trí. Cũng không khỏi cảm khái một câu. Lời nói thật. Nếu như ngươi không dự định tìm đến nơi này chủ nhân. Nói không chắc chúng ta đều không cần tới đây chứ. Oang cũng không có quán Noe quen thuộc. Lập tức liền trực tiếp nhổ nước bọt nói. Lẽ nào ngươi đối với trước đây văn minh không có hứng thú sao? Hứng thú bình thường. Quá khứ thức đồ vật hãy để cho nó qua đi. Ta lại không phải học khảo cổ. Ta là học phép thuật. Có ma. Nếu ngươi cũng biết ngươi là học phép thuật. Tại sao ngươi một điểm tìm tòi nghiên cứu tinh thần đều không có? Tìm tòi nghiên cứu liền giao cho người khác. Ta ngồi hưởng thành. Noe sững sờ nhìn Oang. Hắn vẫn đúng là không nghĩ đến Oang lại sẽ nói ra như vậy vô liêm sỉ lời nói. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Thật giống người này vẫn đối với nghiên cứu phương diện này không hứng thú gì. Mà hắn đối với hiện hữu tri thức thì lại phi thường yêu thích. Chẳng lẽ người này vẫn luôn là như vậy? Sờ dưới ban á cảm thấy thật giống điều này cũng không có gì. Mỗi người tính cách không giống tạo ra được đến ma pháp sư chủng loại cũng không giống. Mấu chốt nhất, Noe chính mình thật giống cũng không phải rất yêu thích làm nghiên cứu. Thế nhưng đối với tri thức khát vọng trở thành một loại động lực. Để Noe không tự chủ được như vậy đi làm mà thôi. Lắc đầu, Noe đem ánh mắt nhìn về phía chính cõng lấy cái kia gọi người trưởng khống Desmond. Lên đường đi. Dù sao cũng là ngươi tổ tiên. Nếu như không bất ngờ lời nói từ huyết thống tới nói cũng vậy. Ngươi để ta, hãy đi trước. Desmond nuốt một cái khẩu nói. Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy đây là để cho mình trước tiên đi chịu chết tiết tấu a, không sai. Ngươi hãy đi trước. Noe thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Yên tâm đi, không có nguy hiểm gì. Bình thường đến nói lời nói. Ngươi đều nói rồi. Là bình thường tới nói. Người quá có điều đi. Desmond thở dài. Sau đó gánh người trưởng khống liền trực tiếp xuyên qua cánh cửa kia. Oang nín một chút cũng không hề nói gì. Hắn đương nhiên nhìn ra được Noe tuy rằng không nói thế nhưng là ở trên người bọn họ bố trí pháp thuật phòng ngự. Hơn nữa đẳng cấp còn là phi thường cao cái kia một loại. Tình huống này liền không khỏi để Oang hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào bọn họ muốn gặp phải đối thủ phi thường khó chơi hay sao? Có điều Oang đúng là không có mở miệng. Hắn cảm thấy dựa vào chính mình năng lực cùng Noe hai người đồng thời. Bọn họ lẽ ra có thể ứng phó thế giới này tuyệt đại đối số sự tình. Xem ra không có vấn đề gì. Noe nhìn an toàn tiến vào Desmond hơi khẽ gật đầu một cái. Này ngược lại là để Oang có chút liếc mắt. Đối thủ phiền phức như vậy sao? Oang nhíu mày, cũng còn tốt, đại khái cửu giai đi. What the fuck, cửu giai, Noe, chúng ta đi nhanh lên. Người như vậy chúng ta có thể không phải là đối thủ. Yên tâm đi, ta liên hệ lão sư. Nàng đã đang chăm chú chúng ta. Hơn nữa đừng quên ta cũng là cửu giai đây. Ngươi dự định bày ra người khác cái thân thể. Khác một cái thân thể. Noe trợn mắt khinh bỉ. Này lời nói đến mức như thế nào cùng thay đổi tính tự. Chừng người này một chút. Noe lại một lần nữa xác định một hồi tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì sau. Hắn cũng theo Desmond bước chân hướng về bên trong đi đến. Chỉ là để Noe vạn vạn không nghĩ đến chính là, khi hắn mới vừa bước vào cái này đường nối, nhất thời một luồng vô cùng khí tức kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt lại Noe. Mà sau một khắc, Noe trên người liền dường như pha lê phá nát một lần xuất hiện vô số rạn nứt. Đó là pháp thuật của hắn thuẫn bị đánh nát. Cái quỷ gì? Noe vạn vạn không nghĩ đến ẩn giấu ở Atlantis những người ở bên trong lại gặp động thủ với hắn. Hơn nữa còn là như vậy hung mãnh. May là Noe vẫn luôn là cẩn thận một chút. Hắn không chỉ cho Desmond bọn họ chuẩn bị khiên phép thuật, đồng thời chính hắn cũng chuẩn bị một cái. Lần này có thể nói là cứu mạng. Thế nhưng cũng làm cho Noe có chút trong lòng run sợ. Này CMN là người điên chứ? Một lời không hợp liền mở làm. Đùa gì thế? Noe xưa nay không phải cái gì tốt tính khí. Hầu như là ở hắn bị công kích ngay lập tức Noe liền làm ra phản chế. Hô hấp, Noe một lần nữa bổ túc pháp thuật của chính mình thuẫn. Mà sau một khắc Noe trên người cũng bùng nổ ra khủng bố ma lực. Noe tự nhiên biết mình không phải người này đối thủ. Thế nhưng có Ancient One pháp sư cho rằng bảo đảm Noe cũng không sợ là. Huống hồ Noe còn biết người này nhược điểm. Ánh sáng màu vàng kim nhạt trong nháy mắt bao phủ Noe. Trên người hắn cũng xuất hiện màu đen phù văn ở vờn quanh. Trong khoảnh khắc một cái rít gào rồng lửa từ Noe bên người thoát ra. Cực nóng khí tức ở toàn bộ Atlantis đài quan sát trên tràn ngập. Chỉ là này điều rồng lửa còn chưa kịp đụng tới kẻ địch liền trực tiếp bị đâm thành hai đoạn. Có điều lần này đều là để Noe có càng nhiều càng chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa cùng lúc đó Noe cũng có công phu hảo thật đánh giá một hồi tập kích người của mình đến cùng là ai. Kết quả để Noe có chút một cách không ngờ thế nhưng thật giống lại chuyện đương nhiên chính là. Tập kích chính mình lại là một người phụ nữ. Nữ nhân này có lúa mì bình thường khỏe mạnh màu da. Hoàn mỹ vóc người tỷ lệ vừa nhìn liền biết nàng là một cái chiến sĩ ưu tú. Nữ nhân này dài đến cũng không coi là nhiều đẹp đẽ. Thế nhưng là đầy đủ nại xem. Mấu chốt nhất Noe chú ý tới ánh mắt của nàng. Ánh mắt của nàng có cùng nàng bên ngoài hoàn toàn kém xa Tang Thương. Đó là năm tháng trầm tích mới có thể có được. Noe hầu như ngay lập tức liền phán đoán ra nữ nhân này đến cùng là ai. Đây tuyệt đối là Cassandra, Maraca bộ tộc chị gái hoặc tiểu muội. Chỉ là Noe không làm rõ ràng được. Tại sao nữ nhân này muốn tập kích chính mình? Chẳng lẽ là nhân vì chính mình căn bản không có thông báo liền đi vào? Không đúng vậy, Desmond không phải như thế không có thông báo. Hơn nữa Noe trong ký ức cái kia gọi Layla nữ nhân ngủ ở chỗ này không biết bao nhiêu ngày. Không phải như thế không để ý đến sao? Ta nói, người có bị bệnh không? Noe nhìn trước mắt hết sức chăm chú nữ nhân. Thời không ngôi sao ở Noe trên tay như ẩn như hiện tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Tuy rằng ta thừa nhận ta bái phỏng phương thức cũng không chắc thật tốt. Thế nhưng ngươi cũng không đến nỗi tập kích ta đúng không? Hừ, Cassandra hừ lạnh một tiếng. Cưỡng bức hậu duệ của ta. Ngươi cảm thấy ta làm như vậy có vấn đề sao? Cưỡng bức, Noe nhíu nhíu mày. Ta cũng không có cưỡng bức hắn. Nếu như ta thật muốn cưỡng bức ta thì sẽ không ở trên người hắn phòng ngừa khiên phép thuật. Chính là bởi vì ta lo lắng hắn sẽ bị nào đó người điên cho tập kích mới làm như vậy. Cái kia một cái khác đây. Cassandra vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Thật giống như một con lúc nào cũng có thể sẽ ra tay như báo săn. Một cái khác, Noe nhìn một chút Desmond cùng cái kia cái gì người trưởng khống. Lập tức chính hắn đều có chút không nói gì. Chẳng lẽ nói hai người này tất cả đều là Cassandra hậu duệ? Này Cassandra đời sau cũng quá có thể sinh chứ. Là một người chơi đùa Odyssey người. Noe lúc trước bị dục bích cái này khoai tây chàng cũng làm có chút buồn bực. Nhân vì chính mình chơi Cassandra lại ép buộc thức lập gia đình. Cuối cùng phẫn nộ Noe quay đầu chơi cái Alexios. Lúc này mới để trong lòng hắn dễ chịu hơn khá nhiều. Nhưng đáng tiếc chính là, tựa hồ chính thức bối cảnh bên trong, nhân vật chính là Cassandra mà không phải Alexios. vì lẽ đó Noe nhìn thấy trước mắt là Cassandra cũng không có như vậy bất ngờ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Noe chỉ bị Desmond lưng ở người phía sau. Hắn quyết định thẳng thắn nói thẳng được rồi. Người này, Noe cười gằn một tiếng. Hắn chết thì chết được rồi. Hiện tại Assassin Brotherhood là ra sao? Người biết không? Ta biết, Cassandra âm thanh vẫn bình tĩnh. Toàn thế giới đều trải rộng. Thế nhưng có một cái nhưng chiếm cứ chủ yếu địa vị. Thế nhưng người này đã không phải tự do đại biểu. Noe cười lắc lắc đầu. Hai tay bồ bên dưới tất cả đều là nô bộc. Ta nói, đây là trật tự đại biểu chứ. Người biết ban đầu ta việc làm. Lần này Cassandra không khỏi nhíu mày. Nàng có thể không ngờ tới chính mình lúc trước việc làm lại có thể có người có thể hiểu được bên trong hàm nghĩa. Hơn nữa nàng hiện tại cơ bản có thể khẳng định trước mắt cái này tuổi trẻ quá đáng người tuyệt đối là tìm đến mình. Điều này làm cho Cassandra không khỏi nắm chặt quyền trượng. Người trẻ tuổi này thật là không đơn giản. Trật tự cùng hỗn độn. Giữ gìn thế giới cân bằng. Noe cười khẽ một tiếng. Đây là một loại cân đối cách làm. Thế nhưng không thể không nói ngươi cách làm cùng thô giáp lại dễ hiểu. Ta hỏi một chút ngươi. Hỗn độn bên trong có bao nhiêu người phản bội từ mà tiến vào đến trật tự trận doanh? Mà trật tự trận doanh lại có bao nhiêu thiếu là thật sự ở giữ gìn trật tự? Mà không phải đang vì mình mưu lợi. Thế giới cần cân bằng. Cassandra vẻ mặt phi thường bình tĩnh. Tựa hồ căn bản không thèm để ý Noe nói chính là cái gì. Đúng, xác thực cần cân bằng. Noe gật gật đầu. Thế nhưng này không nên do ngươi quyết định. Người bình thường có chính mình ý thức có ý nghĩ của mình. Người cách làm gây nên bao nhiêu phiền phức ngươi biết không? Ta gặp thu thập những phiền toái này. Cassandra lắc lắc đầu. Mang theo hậu duệ của ta rời đi đi. Nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Nghe được câu này, Noe cũng không khỏi nhíu mày. Nữ nhân này cũng thật là khó chơi đây. Có điều nghĩ đến nữ nhân này sống hơn 2000 năm. Ý chí của nàng kiên định khó có thể tưởng tượng. Không phải vậy nàng cũng sẽ không chịu đựng như vậy cô tịch tiếp tục chờ cái kia ở trong truyền thuyết người chứ. Khẽ cười cười, Noe mở miệng nói rằng. Có thể, chúng ta sẽ rời đi. Có điều trước lúc ly khai. Ta phải nói cho ngươi, thế giới này cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thân thế của ngươi chúng ta biết, ngươi cùng YS người cố sự chúng ta cũng biết. Thậm chí ta còn biết nếu như ngươi rời đi ngươi quyền trưởng. Chỉ sợ ngươi liền muốn chết rồi. Câm miệng, Noe vừa dứt lời, Cassandra khí tức trên người trở nên càng thêm nguy hiểm. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là làm sao mà biết những này? Tự giới thiệu mình một chút. Noe tựa hồ cũng không hề để ý Cassandra thái độ. Chỉ là hắn thời không ngôi sao trở nên càng thêm lóng lánh mà thôi. Tên của ta, gọi Noe Fresno. Noe Fresno, đúng. Hơn nữa ta là một cái ma pháp sư. Ma pháp sư, cách chương.